Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, sặc sỡ mãnh hổ, Giang Nam như trong mắt dãy núi. Tự nhiên không phải đỉnh đại danh Đường Đình Sơn, nhưng không biết làm sao, một cổ hàn ý vẫn là chậm rãi thấm vào trong cơ thể. Không khỏi đánh một cái rùng mình, năm người thoát khỏi rong dài lão bản. Từng người tiến vào đến trong phòng nghỉ ngơi, Giang Nam Như ở chính mình trong phòng, lại là có chút giờ khóc giờ cười. Tự cùng kia bốn người ra cửa, Giang Nam Như mới biết được chính mình cỡ nào chật vật. Nhập môn là lúc, ở kia nhập môn trong túi chữ vật thượng có rất nhiều linh thạch. Mà ngay lúc đó Giang Nam Như lại không biết những cái đó linh thạch tác dụng, cư nhiên trực tiếp đưa cho kia thủ vệ đệ tử. Lúc này Giang Nam Như mới biết, linh thạch nguyên là tu chân giới thông hành tiền, linh thạch không khác phàm trần trung ngân lượng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Này đảo không phải nói Giang Nam Như trời sinh tính bủn xỉn, chỉ là nghĩ lúc ấy thủ vệ đệ tử khó có thể tin ánh mắt. Giang Nam Như nhưng thật ra có một ít buồn cười, cũng may chính mình trong túi chữ vật còn có một ít linh thạch, nhưng những cái đó linh thạch đã là không nhiều lắm. Xem ra ở về sau nhật tử, Giang Nam Như muốn đi tìm một cái phát tài chi lộ, một đêm không nói chuyện. Mọi người ngay kế tỉnh lại, thu thập sẵn sàng liền hướng kia Thanh Khâu Sơn mà đi. Thanh Khâu Sơn ở đám kia sơn lúc sau, đúng là hôm qua khách điếm lão bản theo như lời yêu ma chi sơn, năm người ra trấn nhỏ. Tới rồi một chỗ yên lặng địa phương, liền đem từng người pháp khí tế ra, từng người lên không. Đoàn người chậm rãi hướng đông, chỉ cảm thấy không khí đã ươn ướt lên, ngay cả thảm thực vật đều biến dị thường tươi tốt. Ở tươi tốt thảm thực vật chung, điểu thú cũng dần dần nhiều. Cùng phía trước Đường Đình Sơn đại đại bất đồng, chính cái gọi là một phương khí hậu dưỡng dục một phương, cũng đại để như thế. Giang Nam Như đủ sụp trường kiếm, thấy dưới chân thảm thực vật tươi tốt, trong lòng không khỏi mừng thầm. Ở dưới chân rậm rạp thảm thực vật chung, mắt sắc Giang Nam Như thậm chí phát hiện một ít nhưng kham trọng dụng thảo dược. Sư muội chớ có sốt ruột, phía trước còn có càng diệu địa phương. Vương sư huynh ở Giang Nam Như một bên, thấy Giang Nam Như trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, liền cười tủm tỉm nói, nơi này phàm nhân đã hãn đến, lại hướng bên trong, thảo dược càng thêm chân quý, niên đại cũng càng lâu, dược hiệu cũng càng tốt một ít. Kia vương sư huynh hiển nhiên đến quá nơi này không ngừng một lần. Giang Nam Như vội vàng khống chế chính mình giảm xuống xúc động, đối kia vương sư huynh gật gật đầu, liền về phía trước mà đi. Lúc này Giang Nam Như đột nhiên có loại người nhà quê vào thành cảm giác, bị người xem cả người không được tự nhiên. Các vị sư muội, cẩn thận. Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe một bên vương sư huynh đột nhiên thấp giọng quát. Giang Nam Như vội vàng thu nhiếp tinh thần, về phía trước nhìn lại, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nguyên lai, mọi người ở đây cách đó không xa, cư nhiên có chỉ sặc sỡ mãnh hổ. Kia mãnh hổ cùng tầm thường lão hổ bất đồng, hình thể thật là kiện thạc, là tầm thường lão hổ mấy lần không ngừng. Kia mãnh hổ đang ở nghỉ ngơi, cư nhiên không có phát giác đỉnh đầu có người tu chân thông qua. Mọi người thấy kia mãnh hổ bộ dạng không tầm thường, tự nhiên không dám quấy rầy, liền ở mãnh hổ đỉnh đầu chậm rãi mà qua, không dám phát ra một chút tiếng vang. Giang Nam Như hành tại cuối cùng, chậm rãi xuyên qua mãnh hổ phía trên, không khỏi cúi đầu nhìn vài cái, chỉ thấy mãnh hổ đang ở ngủ say, phía sau còn sinh ra một đôi thịt cánh. Thịt cánh theo mãnh hổ hô hấp, không ngừng rung động, cực có vận luật, đó là phi thiên hổ. Công kích sắc bén, quay lại như gió. Giang Nam Như đang ở xuất thần, lại nghe kia vương sư huynh chậm rãi nói, bực này lợi hại yêu vật, nguyên là ở Thanh Khâu Sơn chỗ sâu trong, lại là không biết vì sao ở chỗ này gặp được, thì ra là thế. Tiểu muội tuổi trẻ kiến thức nông cạn, lại là không biết. Giang Nam Như mỉm cười gật đầu nói, hết chương.